Thế vai, chương 62, 62, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Hai nữ sinh một bên kích động thảo luận một bên đi ra ngoài. Một chút không có chú ý tới đứng phía sau người. Trung Trì Tân kết xong chướng, tìm đến Khương Diệp, đem khẩu trang cùng mũ đưa cho nàng. Khương Diệp trên người một kiện đổi một bộ y phục, đoán chừng là vừa rồi đi mua. Đi thôi, hiện tại trên đường cái tố nhân chụp mũ khẩu trang không ít người. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ, chưa gợi ra quá lớn chú ý, nhiều lắm bởi vì hai người dáng người xuất sắc nhìn nhiều vài lần. Cho rằng đôi tình lữ này rất đáp, dạp chiếu phim trên cơ bản đều hướng về phía tìm cảnh đến. Còn có rất nhiều đến hai soát người, ngồi ở bên cạnh cùng đồng bạn cực độ khoa trương hình dung này điện ảnh. 56 phút 37 giây bắt đầu, Triệu Cảnh Quan xuất hiện, hôm nay đã là ta lần thứ tư đến rạp chiếu phim. Liền vì nhìn Triệu Cảnh Quan, tốt chờ mong điện ảnh tại video trên trang web tuyến, như vậy ta có thể n loát, ta nghe nói cái kia sức diễn Triệu Cảnh Quan diễn viên là nữ. Đối, nàng gọi Khương Diệp, lại a lại dục, nhập cổ không lỗ. Đây là nàng Weibo, nhanh chóng chú ý, Khương Diệp cùng Trung Trì Tân ngồi ở một bên. Đã nghe không dưới 5 người đang thảo luận Khương Diệp, nói Triệu Cảnh Quan như thế nào như thế nào. Triệu Cảnh Quan ở bên trong là Trần Sơ lúc tuổi còn trẻ bạn thân. So với hắn còn muốn lợi hại hơn, đáng tiếc chết lúc tráng niên. Tại một lần đảm nhiệm vụ thời điểm, thay Trần Sơ cản một thương, là nhớ lại đi. Điện ảnh trong Trần Sơ đối nữ chủ nói nhớ lại, đối, Khương Diệp diễn Triệu Cảnh Quan là Trần Sơ nhất đoạn nhớ lại. Bỏng thơm ngọt hơi thở vẫn phiêu, hai người còn chưa ăn cái gì, Khương Diệp thói quen tính nghiêng đầu đi hỏi Trung Trì Tân. Có muốn ăn hay không bỏng, bọn họ tại chợ cũng thường xuyên tính nhìn thấy một ít địa phương đặc sản. Từ lúc Khương Diệp kiếm đến một khoản tiền sau, mỗi một ngày Trung Trì Tân tại trên chợ đều có thể ăn được mới mẻ ăn vặt. Trung Trì Tân chỉ chính mình khẩu trang, ý bảo hiện tại ăn không hết, sau khi đi vào ăn nữa. Khương Diệp ngẩng đầu nhìn một chút nhấp nhô màn hình, còn có mấy phút tiến trường, người ở nơi này đợi lát nữa. Không riêng mua bỏng, Khương Diệp còn lấy hai cái kem ốc quế, chờ phó xong tiền cương tốt bên kia công tác nhân viên kêu có thể tiến trường. Khương Diệp đem bỏng đưa cho Trung Trì Tân, hỏi, người muốn hương thảo vị vẫn là dâu tây vị ngọt ống. Trung Trì Tân ôm một thùng bắp rang, do dự một cái chớp mắt, lân cận chỉ vào Khương Diệp trong tay dâu tây vị ngọt ống. Cái này, hai người tiến trường tìm đến vị của mình từ ngồi xuống. Mặt sau lục tục còn có người tiến vào, rạp chiếu phim trong đèn còn sáng. Trung Trì Tân cầm ra chính mình di động. Đối dâu tây kem ốc cuối cùng điện ảnh phiếu chụp một chương chiếu. Khó được đăng Weibo đại hào. Đem ảnh chụp trên tóc đi. Ngươi, còn có cái này thói quen. Khương Diệp che giấu tại mũ phía dưới mi nhíu nhíu. Hiển nhiên đối Trung Trì Tân chụp đồ ăn hành vi có chút kinh dị. Trước đó tại chợ chưa từng thấy qua hắn đem di động chụp qua chiếu. Hiện tại đèn sáng rỡ. Bọn họ khẩu trang cùng mũ còn chưa hái xuống, tự nhiên kem cũng ăn không hết, may mà phòng bên trong có điều hòa, trong lúc nhất thời sẽ không hóa vô cùng. Ân, nghĩ ghi chép xuống, khó được đi ra một chuyến. Trung Trì Tân con mắt chưa chớp một chút, tự nhiên nói, chúng ta có thể chụp một chương chiếu sao? Đây là ta lần thứ hai đến rạp chiếu phim, lần trước quên ghi lại, nơi này vừa vặn bù thêm. Trước không phải cùng tiểu kế cùng đi qua, Khương Diệp trí nhớ tốt, còn nhớ rõ kế Thiên Kiệt nói qua hắn cùng Trung Trì Tân cùng nhau xem qua thanh quả. Ân, lần thứ hai tiến nhiều người như vậy rạp chiếu phim, Trung Trì Tân lời nói tại tựa hồ có chứa không thể giống người thường đồng dạng bình thường sinh hoạt thất lạc. Khương Diệp hiểu được, đại minh tinh cũng có đại minh tinh phiền não. Có đôi khi cũng muốn giống người thường đồng dạng quang minh chính đại đi tại trên đường cái. Cùng mấy cái bạn thân chính bình thường thường tại bên ngoài ăn cơm đi dạo phố. Cứ như vậy mang khẩu trang. Khương Diệp hỏi, Trung Trì Tân gật đầu. Có thể, trước tồn một chương chụp ảnh chung, về sau lại mà nói mặt khác. Khương Diệp hướng Trung Trì Tân bên kia nhích lại gần, để cho mình xuất hiện tại màn ảnh trong. Như vậy có thể chứ? Trung Trì Tân tựa lưng vào ghế ngồi, tay nâng lên, ngươi còn lại dựa vào lại đây một ít. Khương Diệp theo lời lại để sát vào một ít. Trung Trì Tân lập tức ấn xuống chụp ảnh khóa. Trong ảnh chụp Khương Diệp cực giống tựa vào trên vai hắn. Tốt, Trung Trì Tân thu hồi di động. Điện ảnh nhanh bắt đầu, Khương Diệp không phát hiện bọn họ chụp ảnh chung. Nàng cũng để ý, chuyên tâm chờ đèn tắt. Nàng ăn ngon rơi trong tay ngọt ống. Nhanh hóa, phiền phức nhường một chút. Hai nữ sinh bao lớn bao nhỏ mang theo tiến vào. Đi vào Khương Diệp cùng Trung Trì Tân hàng này. Nói với bọn họ một câu. Các nàng vừa sát bên Trung Trì Tân bên cạnh ngồi xuống. Đèn liền dập tắt, lúc này màn ảnh thượng vẫn là quảng cáo. Điện ảnh không có bắt đầu. Hai nữ sinh líu díu hết sức kích động. Ngoạ tao, ngươi là không biết, ta gặp được Khương Diệp trong nháy mắt đó. Đầu óc đều nổ, Trung Trì Tân bên cạnh nữ sinh bên cạnh vừa nói vừa dùng lực vỗ ghế dựa. Trên đời này lại thực sự có dễ nhìn như vậy người tồn tại. Nghe được tên quen thuộc, Trung Trì Tân cùng Khương Diệp đồng loạt hướng kia vừa xem đi. Kia hai nữ sinh tựa hồ nhận thấy được, nói tiếng ngượng ngùng, thanh âm liền thả nhỏ đi nhiều, nhưng lại vẫn có thể loáng thoáng nghe. Thần tiên nhan trị, thật sự, ô ô ô, may mắn hôm nay lôi kéo ngươi đến hai soát. Không thì ta làm sao có khả năng nhìn thấy Khương Diệp. Nữ sinh đến bây giờ còn thật lâu không thể bình phục tâm tình của mình. Ta là nàng cả đời fan. Khương Diệp, nhân sinh quả nhiên khắp nơi là duyên phận. Thương trường gặp gỡ liền tính. Lại còn có thể ngồi ở một loạt nhìn điện ảnh. Nói thực ra, nếu không phải ngươi chứa di động chụp ảnh chung, ta khả năng nghĩ đến ngươi sinh ra ảo giác. Ngồi ở Trung Trì Tân bên cạnh nữ sinh coi như bình tĩnh. Khương Diệp lại hảo. Nàng duy nhất thần tượng chỉ có trung thần một cái. Ta lúc nào lừa gạt ngươi. Thật không biết vì cái gì Khương Diệp sẽ ở cửa tiệm kia. Bên trong quần áo xấu chết nàng là thành phố với kép người sao? Không phải đâu, trên mạng giống như không có nàng quá nhiều tư liệu. Trung Trì Tân bên cạnh nữ sinh cảm thán một câu. Thật hâm mộ ngươi, vừa thích một minh tinh, liền có thể chạm nàng. Còn hợp ảnh, ta đều thích trung thần 7-8 năm, đến bây giờ liền diễn sướng hội phiếu đều không cướp được qua. Nếu có một ngày ta có thể nhìn thấy ca ca, ta nhất định nhào lên hôn hắn một ngụm, chiếm cái tiện nghi trước. Trung Trì Tân, Khương Diệp nghe nữ sinh lời nói, không khỏi hơi cười ra tiếng, chọc Trung Trì Tân hướng nàng xem đi, bởi vì bên cạnh ngồi hai cái nhân vật nguy hiểm. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp không có hoàn toàn đem khẩu trang lấy xuống. Chỉ lấy tiếp theo nửa. Khó khăn lắm đem vật cầm trong tay kem ăn xong. Bỏng cũng không có ăn vài hớp. Điện ảnh chiếu phim trong lúc. Hai nữ sinh liên tiếp hút không khí tiếng. Tương đương rõ ràng. Nhất là nhất bên cạnh nữ sinh thường thường muốn toát ra vài câu. Xoáy tạc cả nhà của ta. Ngoạ tào, Triệu Cảnh Quan rút súng. Khương Diệp, ta yêu ngươi, điện ảnh nhanh lúc kết thúc. Khương Diệp vỗ vỗ Trung Trì Tân cánh tay, ý bảo bọn họ ra ngoài. Hai người đệ nhất rời sân, lúc này rạp chiếu phim không ai đi ra. Bên ngoài im lặng dị thường, Trung Trì Tân quay đầu nhìn về phía Khương Diệp, bỗng nhiên đến một câu. Triệu Cảnh Quan, rất xoái, Khương Diệp nhớn mày, ca ca cũng là, có người nghĩ hôn ngươi. Rõ ràng chỉ là xuất phát từ đối vừa rồi hai nữ sinh nói lời nói trêu chọc. Hai người ánh mắt một đôi thượng, nhưng có chút không được tự nhiên quay đầu đi. Hai người trầm mặc đi ra rạp chiếu phim, mới vừa đi ra hai bước, có một chiếc xe chậm rãi đứng ở phía sau bọn họ. Một cái trung niên hơi béo nam nhân ló ra đầu kêu. Khương Diệp đồng học, Khương Diệp nhìn lại, nàng kéo xuống chính mình khẩu trang. Ngài là, Lý Ái phụ thân, đúng đúng đúng, ta thật xa nhìn thấy ngươi bóng lưng, còn tưởng rằng nhận ra người đâu. Nam nhân ôn hòa nói, Lý Ái gần nhất còn lão nhắc tới ngươi, ăn cơm xong không có, cùng đi đi, Lý Ái còn tại phòng ăn chờ. Nếu nàng biết ngươi đến rồi, nhất định thật cao hứng. Lý Ái là nàng đại học cách vách bạn cùng phòng. Khương Diệp từng giúp qua nàng. Lúc ấy cha nàng đuổi tới trường học thời điểm, cố ý cảm ơn một lần. Đi thôi, đây là bạn trai ngươi. Cùng nhau, Lý Ái phụ thân xuống xe mở ra cửa sau xe. Nhường Trung Trì Tân cùng Khương Diệp đi vào. Ân, bằng hữu ta, Khương Diệp tự động thay đổi Lý Ái phụ thân nói cái kia từ. Có đôi khi hiểu lầm sinh ra không cần thiết giải thích quá nhiều. A, bằng hữu. Lý Ái phụ thân tỉnh Trung Trì Tân đi vào, lại đỡ cửa xe nhường Khương Diệp ngồi vào đi. Cuối cùng, mình mới lên xe, xe lái đi sau, Tô Khinh Y mới từ tà đạo đi ra. Tô, làm sao? Trợ lý từ Tô Khinh Y mặt sau đi ra hỏi. Trợ lý sáng sớm hôm nay chạy tới tiếp Tô Khinh Y đến trong thành. Nàng hẹn một nhà tam giáp bệnh viện làm mềm da. Các nàng sau khi làm xong, tới bên này ăn cái gì? Mới ra cửa tiệm, Tô Khinh Y liền lôi kéo nàng trốn đi. Không có gì, Tô Khinh Y cúi đầu nhìn mình di động trong một nam một nữ ảnh chụp nhếch nhếch môi cười. Buổi sáng không vui nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Cho nên, Khương Diệp sau lưng quả thật có kim chủ. Dạp chiếu phim buông ra trường. Hai nữ sinh liền dẫn chính mình đống lớn mua sắm thương phẩm đi ra. Đánh cái tích tích, ngồi xe chuẩn bị về nhà. Vừa dọn ra tay, trước đó ngồi ở Trung Trì Tân bên cạnh nữ sinh liền cầm di động. Leo lên Weibo, muốn nhìn một chút gần nhất có hay không có ca ca hắn tin tức. Lại phát hiện mình Weibo đẩy đưa thứ nhất đặc biệt chú ý. Ca ca phát Weibo, nữ sinh ngồi thẳng thân thể. Sử bên cạnh đồng bạn. Đồng bạn còn cầm mình và Khương Diệp chụp ảnh chung khắp nơi và những người khác khoe khoang đâu. Nghe bạn thân lời nói. Thăm dò, ca ca phát cái gì? Người nhìn, Trung Trì Tân, lần thứ hai. Hình ảnh, JPG, đồng bạn đem điện thoại di động của mình thả đứng lên. Tựa vào nữ sinh trên vai, đưa tay mở ra Weibo đại đồ. Đây là nơi nào? Dạp chiếu phim, nhìn xem sàn có điểm nhìn quen mắt. Dạp chiếu phim trang sức không đều không sai biệt lắm. Trước ngồi ở Trung Trì Tân bên cạnh nữ sinh nói. Kaka lại cũng đi xem chiếu bóng sao? Thật là hữu duyên phân. Ta cũng tại nhìn, lần thứ hai, là lần thứ hai đi dạp chiếu phim ý tư vẫn là lần thứ hai ăn băng kỳ. Thêm vào, hai nữ sinh ánh mắt chuyển qua trên ảnh chụp kem thượng. Liếc nhau, đồng loạt phát ra một tiếng ngoạ táo. Thành phố V kép nhà này mắt xích thương trường trong dạp chiếu phim kem mặt trên thêm tiểu chân hoa bánh quy. Toàn quốc sáng tạo độc đáo. Không có phân ra, bởi vì là điếm chủ chính mình tốn thời gian làm. Chỉ có đặc biệt thời gian cung ứng. So với hôm nay, nữ sinh run tay phóng đại lại phóng đại Trung Trì Tân nhẹ bonit tấm hình kia một góc. Dành mạch nhìn đến điện ảnh phiếu thời gian địa điểm chỗ ngồi. Thành phố V kép, KK liền tại thành phố V kép, liền tại chúng ta cùng một nhà rạp chiếu phim đồng nhất buổi diễn. Đồng bạn nhìn xem mặt chịu động không ngừng. 6 hàng số 7, ngươi vừa rồi ngồi nơi nào tới? Là 6 hàng, số 8 đi, nữ sinh nhanh điên rồi. Nàng đặt vé thời điểm thích 6 hàng số 7, bởi vì đây là ca ca của nàng xuất đạo ký hợp đồng ngày. Bất quá hôm nay trận này không có đạt đến, đành phải tuyển 6 hàng số 8 cùng số 9, nghĩ dù cho không tuyển đến tốt. Cũng muốn cách số 7 gần một chút. Từng, ca ca ngồi ở bên cạnh ngươi. Ngươi lại không có quý trọng. Đồng bạn 10 phần đồng tình vỗ bạn tốt mình bả vai. Theo lý thuyết chính mình hẳn là cũng ở vào kích động lại hối hận cảm xúc trong. Bất quá nàng leo tường. Hiện tại Khương Diệp là của nàng trong lòng tốt. Hơn nữa nàng thành công chụp ảnh chung. Nữ sinh dùng lực xoa mặt mình. Xong, ta căn bản không nhớ rõ vừa rồi người bên cạnh, chỉ biết là ta đối ca ca nói một câu nhường một chút. Cùng một câu ngượng ngùng, có cần hay không ta nhắc nhở ngươi còn nói cái gì? Đồng bạn không có hảo ý nói ngươi nhìn thấy hắn, muốn nhào lên hôn hắn một ngụm. Đừng nói nữa, ngươi còn trước mặt ca ca mặt nói Triệu Cảnh Quan rất đẹp trai. Ngoạ tao. Kaka của ta, vì cái gì ta không có nhận ra hắn? Rõ ràng ta đều có thể ở rất nhiều minh tinh lông mày trung tuyển ra ca ca ta lông mày. Hắn sống sờ sờ đứng trước mặt ta, ta cũng chưa nhận ra được. Nữ sinh che mặt khóc giống, khó trách chúng ta đi tới thời điểm, đôi chân kia dài như vậy thẳng chân, ngoại trừ ca ca ai còn có thể có được. Nữ sinh hơn nửa ngày không thể bình phục tâm tình, cuối cùng cô chính mình còn chưa ném xuống điện ảnh phiếu. Phát đến kình biển siêu lời nói trong, nháy mắt gợi ra một mảnh ngọa tao, tác giả có lời muốn nói, kình biển siêu lời nói, ngọa tao, nơi nào đến may mắn nữ hài, ngọa tao, thật thì em thảm, cách chương.